Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 199, tìm người không thấy. Gocchuyenaudio.com. Vậy có khả năng là người giống người thôi. Tô Ánh Nguyệt cũng không để lời của người đàn ông này vào lòng, hiện tại đầu óc cô đều là an nguy của Lạc Hân. Chúng tôi sẽ đi tìm người. Thấy Tô Ánh Nguyệt cũng không có tính toán tiếp tục tán gẫu đề tài này với anh ta, người đàn ông tức thời xoay người mang theo hai người khác rời đi. Anh Chính, anh vừa nói anh cảm thấy cô gái kia giống ai vậy? Ba người ra khỏi biệt thự Vân Thủy, có người tò mò hỏi. Người đàn ông gọi là anh Chính hơi híp mắt lại. Trước kia tôi từng làm vệ sĩ trong một gia tộc lớn ở châu Âu một thời gian. Cô gái vừa nãy cùng với mợ chủ của nhà đó rất giống nhau. Chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Không có gì, hãy tìm người đi. Sau khi các vệ sĩ đi, Tinh Nguyên khẽ thở dài, biết Tô Ánh Nguyệt hiện tại khẳng định đã không còn tâm trạng cùng mình xem anime rồi kể chuyện cô bé ngáp mệt mỏi kéo dài một vòng eo lười biếng. Mẹ ơi, gần đến giờ rồi, con sẽ đi ngủ. Con thấy tâm trạng của mẹ không tốt, hay là mẹ không cần kể chuyện cho con nghe, mẹ cứ đi tìm bạn của mẹ trước đi. Nói xong cô bé nhảy xuống sofa cười tủm tỉm nắm lấy tay Tô Ánh Nguyệt. Trịnh Chính rất lợi hại, không bao lâu sau chú ấy sẽ nói cho mẹ biết vị trí của cô Lạc Hân, mẹ không cần lo lắng. Tối nay con rất hạnh phúc, mẹ đi tìm cô ấy đi. Tô Ánh Nguyệt mím môi, cô nhìn ra được Tinh Nguyên đang cố mỉm cười nhưng bây giờ đúng là cô không thể làm như không có chuyện gì xảy ra, kể cho cô bé nghe một câu chuyện để dỗ dành cô bé ngủ được. Mẹ xin lỗi, cô giơ tay véo khuôn mặt nhỏ bé. Cô Tô nợ cháu một lần, lần sau rảnh rỗi tiếp tục làm mẹ cháu, được không? Được rồi, được rồi. Cô bé cười tủm tỉm gật đầu một cái. Đây chính là cô nói nha, không phải Tinh Nguyên nói. Nhìn bộ dạng hiểu chuyện của cô bé, trong lòng Tô Ánh Nguyệt hơi chua xót. Cô nghĩ về Tân Tinh Vân và Tân Tinh Thiên. Hai đứa nhỏ ở nhà cũng rất hiểu chuyện. Bây giờ những đứa bé hiểu chuyện như vậy đều khiến người ta đau lòng. Cô ngồi xổm xuống nhẹ nhàng hôn xuống trán của Tinh Nguyên. Cô Tô đi trước, cháu ở nhà một mình có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì. Tinh Nguyên xua tay nói. Chú Kỳ công việc rất bận rộn, thường xuyên vài ngày không về nhà, cháu đã quen rồi. Chúc ngủ ngoi. Nói xong cô bé xoay người lên phòng ở góc độ Tô Ánh Nguyệt không nhìn thấy, hai giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt cô bé. Quả nhiên cô bé không có được người mẹ tốt như vậy. Thậm chí cô bé còn nói dối hôm nay là sinh nhật của cô bé nhưng vẫn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tô Ánh Nguyệt đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Tinh Nguyên, đáy lòng không giải thích được dâng lên một tỉa chua xót. Tinh Nguyên, cô mím môi gọi cô bé. Cô bé hơi dừng lại. Cô Tô còn có việc gì sao? Chú Kỳ của con nói đúng. Bố mẹ cháu nhất định đang ở đâu đó trên thế giới này và họ đang đợi cháu trở về nhà. Cháu sẽ tìm thấy bố mẹ cháu. Tinh Nguyên nhắm mắt lại và nước mắt rơi lặng lẽ. Cháu cũng tin điều đi, bên ngoài rất tối, cô Tô, cô phải cẩn thận. Nói xong, cô bé chạy vào phòng ngủ nhìn bóng lưng cô bé biến mất trong tầm mắt. Tô Ánh Nguyệt thở dài, lúc này mới xoay người ra khỏi biệt thự. Vào ban đêm, biệt thự Vân Mây yên tĩnh, trên đường không có một bóng người. Tô Ánh Nguyệt sau khi ra khỏi biệt thự có chút tuyệt vọng. Cách chương.